Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2708, Bán Đế. Không không, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong ánh mắt đột biến. Cái kia bản nguyên thần thạch phía trên, thế nhưng là mang theo tự bạo trận pháp. Một khi ở trống không thể nội nổ tung, không không hẳn phải chết không nghi ngờ. Có biện pháp nào, mau nói. Bằng không thì ta lập tức nhường ngươi hôi phi yên diệt. Cổ Phong không nói hai lời, trực tiếp đem trấn áp tại trong túi càn khôn Kim Diễm Tiên Tôn tàn hồn xuất ra. Lạnh lùng mở miệng, Kim Diễm Tiên Tôn cười lạnh. Ha ha, không có bất kỳ biện pháp nào. Không ra ba hơi, ngươi cái này thôn phệ bản nguyên thần thạch linh sủng liền đem triệt để nổ tung. Mà các ngươi tất cả người ở chỗ này, cũng đều sẽ táng thân nơi này. Hắn mấy ngàn năm kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ, hắn cũng không muốn để bất luận kẻ nào có kết cục tốt. Giờ khắc này, thời gian giống như đứng im. Trên trời dưới đất, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trống không trên người. Một cỗ nguy cơ sinh tử ở trong lòng hiện lên. Tương đương nhưng mà. Một hơi, hai hơi, ba hơi, mười hơi. Trọn vẹn mười cái hô hấp đi qua. Không không cả người đúng là một ít chuyện đều không có. Tất cả mọi người tại chỗ đều là thở dài một hơi. Đồng thời trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái kia bản nguyên thần thạch phía trên, mang theo tự bạo trận pháp, bọn họ đều đã phát giác. Này thạch yêu đem hắn thôn phệ, tại sao sẽ không sao? Không có việc gì, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trên mặt vui mừng hiện lên. Đồng thời hắn cảm giác được, không không khí tức trên thân, có chút bất phàm, không có khả năng, sẽ không, điều này sao có thể, không, không, không có khả năng, chẳng lẽ là bởi vì, chấm ngoặc kép, Kim Diễm Tiên Tôn nhìn thấy cảnh này, mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó ánh mắt đột biến, ngao, cũng ở giờ phút này, không không trong miệng phát ra một đạo thu hống, đón lấy. Chỉ thấy hắn thạch thân trong nháy mắt vô số khe hở hiện lên, trực tiếp dạn nứt sụp đổ. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt hết sức lo lắng. Nhưng mà, lại là phát hiện, cái kia quy liệt ra đá sụp đổ về sau, hiển lộ ra, là một tầng màu đỏ thẫm ra đá. Đồng thời, trên đó đúng là phủ đầy đạo văn. Đạo văn này, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, một cỗ thuộc về bổn nguyên khí tức, ở trên không không thân thể phía trên, tản mạn ra, tương đương cái này, không không biến thành, bản nguyên thần thạch. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, tự bạo trận pháp không có bộc phát, bị không không hóa giải, lại không không đem bản nguyên thần thạch mọi thứ đều thôn phệ. Sau đó, chính hắn trở thành bản nguyên thần thạch, tất cả những thứ này, giống như mộng ảo. Cái gì? Tất cả mọi người tại chỗ, ánh mắt cũng là đại biến, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Giống, cùng lúc đó, không không trong miệng lần nữa bạo phát ra một đạo trước đó chưa từng có giống to. Đón lấy, trên người khí thế, bỗng nhiên bộc phát ra, tiên đạo thất giai, tiên đạo bát giai, tiên đạo cửu giai, không không khí tức, trong nháy mắt chính là tiêu thăng đến hoàng cấp đỉnh phong. Oanh, chỉ thấy hòn đá kia chi thân trong nháy mắt nổ tung. Trong đó, một cái xích kim sắc hầu tử gào thét mà ra. Cái này đỏ con khỉ màu vàng, đón gió mà lớn dần. Thân hình trong nháy mắt biến ảo chừng 10 vạn trượng độ cao. Như vậy độ cao, sừng sững ở nơi này giữa trời cao, làm cho người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Đồng thời, không không quanh thân, vô biên hỏa diễm lượn lờ. Toàn bộ Kim Diễm Sơn Mạch, bởi vì trống không dị biến, nhiệt độ cũng là bỗng nhiên tăng lên, giống như chỗ sâu một cái lò lửa lớn một dạng. Giống, không không lần nữa giống to, quanh thân hỏa diễm bộc phát, khí tức của hắn, triệt để thuế biến, tôn cấp, khí tức của hắn, bước vào tiên đạo thập giai, bước vào tôn cấp, hỏa diễm thu liễm, ra phía trên, phủ đầy đạo văn này. Cùng lúc trước cái kia một khối bản nguyên thần thạch phía trên đạo văn, giống như đúc, Cái này. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Cổ Phong linh sủng thạch yêu thôn phệ bản nguyên thần thạch. Sau đó còn biến thành một cái bản nguyên thần viên. Cái này, quá mức bất khả tư nghị. Không không, chấm ngoặc kép, nhìn xem không không trên người. Tản ra tàn nhẫn chi khí. Cổ Phong lo lắng mở miệng. Hắn sợ không không lâm vào mê thất. Trở nên chỉ biết giết chóc. Chủ nhân, đã thấy không không? Hai mắt một mảnh thanh minh. Từ vạn trượng độ cao. Thu nhỏ đến cao trăm trượng. Đi thẳng tới Cổ Phong bên người. Một tay lấy Cổ Phong nâng lên. Đặt ở đầu vai của mình. Không không, ngươi không có việc gì. Quá tốt rồi. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này. Triệt để yên tâm lại. Một bên, Cổ Phong trong tay cái kia kim diễm tiên tôn tàn hồn. Sắc mặt đã trắng bạch. Hỏa chi bản nguyên. Chúng ta cái thế giới này. Tại sao có thể có ngươi loại tồn tại này? Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép. Hỏa chi bản nguyên. Là có ý gì? Cổ Phong không khỏi hỏi. Ha ha. Lão phu bại. Mọi thứ đều bại. Nhưng thua với hỏa chi bản nguyên. Lão phu không oan. Đã từng kim tiên tòa truyền thừa. Bây giờ triệt để thuộc về ngươi. Nếu có kiếp sau. Nhớ kỹ lão phu cái này thiện duyên. Chấm ngoặc kép. Kim diễm tiên tôn vừa nói. Cái này tàn hồn bên trong. Linh trí tán đi. Chỉ còn lại có tinh thuần hồn lực. Tương đương cái này tinh thuần hồn lực. Không không ngụm lớn khẽ hấp. Chính là hút vào bản thân trong bụng. Vốn đang không tính đặc biệt vững chắc tu vi. Trong nháy mắt cực kỳ ổn định. Đồng thời thần hồn chi lực. Cũng là tăng trưởng không ít. Cổ Phong không nghĩ tới kim diễm tiên tôn. Cuối cùng lựa chọn bản thân đoạn. Lại lưu lại thiện duyên. Kim diễm tiên tôn bản thân đoạn. Một màn này. Bị tất cả mọi người đều thấy rõ. Đặc biệt là Triệu Liệp Thiên mấy người. Bọn họ không nghĩ tới. Kim diễm tiên tôn vậy mà không chết. Bất quá nguyên do trong đó. Bọn họ là không cách nào biết được. Cổ Phong ánh mắt. Trong nháy mắt rơi vào Triệu Liệp Thiên. An cảnh viên cùng Nam hư ma chủ phía trên. Ngay sau đó đối không không mở miệng. Không không. Vận dụng bản nguyên chi lực. Đem những người này. Giết hết. Là. Chủ nhân. Không không mở miệng. Ngay sau đó. Hai tay mở ra. Hắn thân thể phía trên. Vô biên đạo văn lấp lóe. Đón lấy. Toàn bộ kim diễm sơn mạch. Phương viên trăm vạn trượng khu vực. Toàn bộ bản nguyên chi lực. Đều là bị không không điều động. Toàn bộ hướng về không không thể nội vọt tới. Không không khí tức. Thẳng tắp tiêu thăng. Hạ vị tiên tôn. Trung vị tiên tôn. Thượng vị tiên tôn. Cuối cùng. Không không khí tức. Đạt đến tiên đạo thập nhị giai đỉnh phong. Thậm chí. Lại bước ra nửa bước. Bậc này khí tức. Đã cùng lúc trước. Cổ Phong ở Bích Cơ Tiên Vực. Cuối cùng quyết chiến thời điểm. Thấy người áo trắng kia. Tu vi như vậy, bán đế, không không khí tức, trực tiếp nhảy lên tới bán đế cấp bậc. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Đây là chỉ là toàn bộ kim diễm tiên vực. 1/7 bản nguyên. Nếu như đem tất cả bản nguyên đều điều động, có thể bộc phát ra uy lực. Tất nhiên đạt đến đế cấp. Giờ khắc này, Cổ Phong cũng chân chính nhận thức đến Hạo Thiên cường đại. Bây giờ Hạo Thiên ở trong thiên linh tiên vực. Chiến lực liền có thể so với thập tam giai đế cấp cường giả. Bất quá, cái này cũng vẻn vẹn ở trong thiên linh tiên vực. Một khi ra thiên linh tiên vực, nàng liền không cách nào mượn nhờ bản nguyên. Chỉ có thể có tự thân tu vi. Không không bây giờ bản thân tu vi. Là tiên đạo thập giai. Nếu như ở địa phương khác, hắn căn bản không có khả năng những cái này hàng lâm giả đối thủ. Nhưng bây giờ, nơi này... Là trống không địa bàn. Bán đế. Nhìn thấy không không bán đế khí tức. Tất cả mọi người tại chỗ. Ánh mắt đều là triệt để biến hóa lên. Ngay sau đó. Lại gặp không không há to miệng rộng. Tiếp lấy chính là phun ra một chuôi hỏa diễm lượn quanh cự trùy. Cái này cự trùy. Bị không không một cái nắm trong tay. Hết chương.